Bá Vương Chi Lộ, chương 84, tiến bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu tộc vì đấu mà sinh, vì đấu mà tử. Ngoại không dị loại, cận viễn tất chu. Âm dương nghịch đảo, loạn càn khôn. Đạp toái tinh hà, diệt thương sinh. Cửu truyền thành vương, phách luân hồi. Đấu chiến bá nguyên quyết. Nam Việt tỉnh dậy chỉ thấy xung quanh là một tòa ngũ sắc cung điện. Đây là thương hành cung của hắn, chính xác hơn là phần ngoài. Vì phần trong cũng chỉ có hắn và Lục Vũ có thể tiến vào. Nơi đó chứa đựng tất cả tài sản mà hắn sở hữu, có thể nói là mạch sống của thế lực hắn. Trực giác bảo rằng có điều gì đó không ổn, đồng thời hơi nhột chỉ thấy Xà Mộng ở đối diện hắn gần cửa ra vào miệng nghiến răng. Hắn nhìn lại xung quanh chỉ thấy Tiểu Việt cương cứng chỉ lên thượng thiên, mà bên cạnh Hồ Xuân cùng Thái Ngọc đang dùng miệng lưỡi hầu hạ cho hai viên long châu của hắn. Nam Việt lấy chiếc khăn gần đó che đi hạ thân, nhìn về phía Xà Mộng nói. Người thu hoạch không tệ chứ? Rất tốt, thanh âm kèm theo mấy phần ghen tuông vang lên. Khụ khụ, đi tiếp đến khu trung tâm nào? Nam Việt nói, không cần, nguyên chủng đã lấy được rồi. Lục Vũ truyền âm, vừa lúc này Xà Mộng nâng lên tay phải một đóa hoa hướng dương hoàng kim sắc xuất hiện. Nó vừa ra cả căn đại điện chìm trong ánh sáng hoàng kim. Ta kiến nghị thứ này chỉ có thể để ba người luyện hóa. Ta, người, Thi Thu. Xà Mộng nói, tốt, Nam Việt đáp, sau đó Xà Mộng cùng Thi Thu tiến hành điều chỉnh trạng thái mà Nam Việt tiến vào mộ đạo gian phòng bắt đầu cảm ngộ về những tin tức từ một chỉ kia. Hắn dần dần dựa theo cảm ngộ bắt đầu điều chỉnh công pháp. Sau đó hắn lướt qua số điểm tích lũy của mình, 30 vạn điểm. Tại sao cao vậy? Nam Việt hỏi, bởi vì người ngươi tiếp xúc có tu vi và thân phận cao, đồng thời hắn cũng vì ngươi làm ra một số hành động ảnh hưởng lớn đến tinh cầu, vì vậy nên ngươi được đánh giá cao thôi, mặc dù gián tiếp. Lục Vũ đáp, hắn đâu rồi? Nam Việt lại hỏi, không biết, hắn xuất hiện khi ngươi hấp thụ sạch cái ao nước, vứt một đống linh dược, kèm theo đó là hỏa linh mạch, phong linh mạch cùng một mỏ nguyên thạch. Linh mạch mà hệ thống phát ra cùng linh mạch mà Nam Tử Bạch Y đưa là giống nhau. Chúng có dạng một viên cầu, bên trong ẩn chứa linh khí đơn thuộc tính. Chỉ cần đặt quả cầu xuống đất, nó sẽ phát tán ra linh khí tạo thành các mạch dưới đại địa, đem nồng độ thuộc tính trong nó tăng lên ở phạm vi nhất định. Nam Việt thu hồi những vật Bạch Y Nhân đưa sau đó ra ngoài. Bấy giờ Thái Dương Tụ Quang Hoa đang tỏa ra ánh sáng dịu êm, đem thương thế của mọi người cho trị liệu. Thấy Nam Việt đến, Xà Mộng thu hồi nó sau đó tiến lại gần hắn cùng với Thi Thu nói. Nguyên chủng khác với linh chủng ở chỗ chúng có thể tách ra làm nhiều phần. Hay chính xác hơn chính là tiên thiên linh chủng mà chúng ta thường gọi. Bất quá nó chỉ có thể nhận chủ với đối tượng có linh khí, linh lực trong cơ thể. Vậy nên chỉ có ngươi và Thi Thu có thể luyện hóa nó mà thôi. Ta có chuẩn bị rồi. Nam Việt đáp, sau đó lấy ra một viên ngọc giản đưa cho nàng. Đây là tam giới hoán nghịch điển, có thể đem ba loại lực lượng ma linh yêu hoán đổi cho nhau. Xà Mộng nghe xong dùng yêu niệm quan trắc tin tức, lập tức đối với hắn có cái nhìn khác. Nam nhân này rõ ràng biết trước điều này, vì vậy mới chuẩn bị bộ pháp quyết này cho yêu tộc. Bất quá thứ này vốn dành cho nàng vẫn là cho người khác đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi không thích có thể để ta cùng Thi Thu luyện hóa trước, sau đó ta sẽ dung hợp nó với long lực của ta rồi song tu trao đổi với ngươi. Nam Việt cười dâm nói. Phẳng, Xà Mộng ửng đỏ gương mặt tung ra một cước đá hắn. Nam Việt nhanh chóng tổ chức một cuộc họp đối mọi người. Đánh bên nào trước? Nam Việt nói, yêu nhân Thảo Nguyên đi công tử. Lão tổ đã chân chính hóa thành yêu tộc, điều này cũng sẽ cải biến huyết mạch của những người khác. Chúng ta nhất mạch có 5 người tính cả tiên tổ, hơn nữa băng hải lam xà là do lão tổ tiêu hao rất nhiều công lao đem những lam hải xà nhân kia tiến hóa. Họ chắc chắn trung thành với chúng ta. Thái Tinh nói, hơn nữa mẫu thân, bà cùng dì nhỏ phía dưới đã khô hạn lâu ngày, rất cần người chăm sóc. Thái Tinh truyền âm nói với ánh mắt dâm mị nhìn hắn. Hề, Nam Việt nhìn nàng khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Sau nửa ngày Xà Mộng trở lại, nàng giờ đây khí thức nội liễm. Đã mất đi sự hoang dã trộn lẫn mị hoặc, mà thay vào đó là sự đoan trang thành thục của mỹ phụ. Nàng, Nam Việt và Thi Thu bắt đầu luyện hóa Thái Dương Tụ Quang Hoa. Nguyên chủng khác với linh chủng ở chỗ nguyên chủng có thể tách ra làm nhiều lần. Mặc dù cái này nguyên chủng chỉ mới hình thành không lâu. Nhưng lực lượng ẩn chứa trong nó không phải là thứ những người dưới hạ giới có thể tiếp nhận được. Vị kia bảo rằng tốt nhất nên tách ra để luyện hóa từ từ sẽ an toàn hơn, tránh việc bạo thể. Mộng Xà nói, sau đó hắn quyết định chia ra cho ba người mỗi người một ít. Thứ này ngoài việc có công dụng gia tăng tu vi còn có khả năng trị thương và gia tăng tốc độ phát triển thảo dược. Nam Việt tách đôi số lượng linh dược trong âm dương điện. một phần lưu giữ tại đó, một phần đem ra trồng dưới chân nơi Thái Dương tụ quang hoa tồn tại. Sau đó bố trí kết giới đem khí tức của nó che lấp đi cùng một mỏ linh thạch trồng ở dưới chân nó. Nam Việt đặt một tay lên Thái Dương tụ quang hoa giống như thi thu cùng xà mộng. Sau đó hắn bắt đầu vận chuyển Bá Vương Tạo Hóa Kinh đem lực lượng này luyện hóa dần dần. Quang Châu sáng rực tỏa ra vô số kim quang, khí tức của nó tăng dần theo tu vi của Nam Việt hạ thất phẩm, thượng thất phẩm. Cho đến khi đạt đến cửu phẩm thì dừng lại, mà tu vi hắn đã đạt đến hóa linh cảnh thất tinh. Rõ ràng khi đạt đến cửu phẩm đã đạt đến một loại hạn chế nào đó không thể khiến nó tăng trưởng thêm. Có thể cần phi thăng để nâng cao phẩm chất của Quang Châu. Giống như Thánh Long Châu nó đang bị áp chế nặng nề. Dù sao linh trùng cùng nguyên trùng là hai phạm trù khác nhau rõ rệt. Lục Vũ nói, Nam Việt luyện hóa mất đến 2 tuần, thi thu cùng xà mộng thì vẫn còn đang luyện hóa. Nam Việt đem truyền tống trận quyền trục bố trí bên phía Kim Tinh thành phủ thành chủ. Thành chủ phủ có chỉ để trưng vì quyền lực tập trung vào Tam gia tộc. Hiện tại Thái Dương tụ quang hoa đặt ở Kim Tinh thành. Tam tỷ muội yêu nhân trông coi quản lý tòa thành. Còn Hồ Xuân thì cai quản thung lũng như cũ, xà mộng cũng cung cấp tin tức về yêu nhân Thảo Nguyên. Yêu xà tính cả nhất mạch cửu tinh thôn thiên xà của nàng tổng cộng có 5 cái ngũ giai một lục giai. Trong đó mộng xà đã là lục giai trung kỳ, 4 người hậu duệ của nàng đã là ngũ giai hậu kỳ cùng băng hải lam xà nhân ngũ giai trung kỳ. 4 mạch còn lại thì yêu long có 3 cái ngũ giai, yêu nghiêu, yêu kê, yêu hổ mỗi mạch 2 cái ngũ giai. Tất cả ngũ giai đều đạt đến trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó yêu hổ cùng yêu nghiêu tạo thành một nhóm, yêu kê cùng mạch của xà mộng là một nhóm. Phối hợp cùng yêu long tọa chấn tạo thành thế chân vạc. Thời không động quật trở về, theo thanh âm Nam Việt vang lên không gian bị xáo trộn hỗn loạn một lát sau hắn xuất hiện tại một mỏm đá cao. Phía dưới là một thôn xóm đông đúc nhân khẩu, ở đây có thú nhân, yêu tộc và một ít nhân tộc. Nam Việt thi triển bộ long lăng thiên lập tức di chuyển đến khu vực trung tâm. Ở khu vực trung tâm thôn xóm một gian nhà đá có 5 thân ảnh ở bên trong. Một yêu nhân khổng tức, một nhân loại, một lang yêu nhân, 2 yêu tộc. 2 yêu tộc chính là Trùng Thiên và Huyền Lân, lang yêu nhân chính là Ngân Nguyệt, yêu nhân khổng tức là Nhạc Lâm Khanh mà nhân loại còn lại gọi là Mộc Tử Đan. Mộc Tử Đan ngoại môn đệ nhất nhân, tu vi linh vực cảnh đỉnh phong. Sở hữu bát phẩm linh thai cửu thiên diệu ngọc đỉnh. Thập Diệu Ngọc Đỉnh là linh thai hợp từ bát phẩm ngũ hành chiến hồn, bát phẩm tứ nguyên chiến hồn cùng băng Diệu Ngọc Đỉnh cửu phẩm chiến hồn. Thông qua linh thai nàng trưởng khống 10 loại lực lượng gồm kim, mộc, thổ, thủy, hỏa, phong, lôi, quang, ám, băng, đồng thời nàng cũng là thất phẩm luyện đan sư. Cách chương.